Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267 Thanh Linh uy hiếp. Mộc Tinh Linh bí cảnh nhiệm vụ Liên Chi Nam, khẩn cấp nhiệm vụ, ký sinh trùng tộc dịch bệnh hệ trùng mẫu ý thức tử vong sau để lại vô số virus. Này đó virus có thể ký sinh bất luận cái gì một cái sinh mệnh thể. Cũng nhưng đơn độc ở thổ nhưỡng, dòng nước cùng trong không khí tồn tại suốt 100 thiên. Không chịu cực nóng cùng nhiệt độ thấp ảnh hưởng. Một khi chảy ra, hậu quả không dám tưởng tượng. Thỉnh người chơi Cách Vách Tiểu Vương cần phải thu về cùng tiêu hủy sở hữu virus. Nhiệm vụ hoàn thành, người chơi đem đạt được kinh nghiệm giá trị 100 vạn điểm khen thưởng. Cùng với Mộc Tinh Linh hào cảm, chú ý, nên nhiệm vụ chẳng những có khen thưởng, cũng có trừng phạt, một khi làm virus chảy ra Mộc Tinh Linh thánh địa, người chơi Cách Vách Tiểu Vương sở hữu kinh nghiệm giá trị sẽ bị lập tức quét sạch. Người chơi cấp bậc đem trở lại linh cấp, tương ứng kỹ năng cũng đem bị phong tỏa. Vương Diệp, ta có một câu rất muốn giảng. Tuy rằng hệ thống thực hố, nhưng dịch bệnh việc này thật không thể trì hoãn. Vương Diệp nhanh nhẹn mà lăn ra trùng xào đi giải quyết vấn đề, trách không được trùng mẫu đã chết. Hệ thống còn không có cho hắn tính toán khen thưởng. Xem ra nếu không thể đem virus vấn đề này giải quyết rớt, hệ thống liền sẽ không tán thành hắn hoàn thành nhiệm vụ, bất quá hệ thống cũng không hố về đến nhà. Vẫn là cho hắn một ít nhắc nhở, hệ thống vô dụng đốt hủy cái này từ. Cũng thuyết minh cực nóng cùng nhiệt độ thấp đối virus không có hiệu quả. Này liền thuyết minh quang đốt thì vô dụng, nhưng hệ thống nhắc tới thu về cái này từ. Này liền thuyết minh Vương Diệp hẳn là có biện pháp xử lý này đó virus cùng trùng mẫu thi thể thu. Về kia khẳng định là dùng trùng xào thu về, Vương Diệp tạm thời còn không biết muốn như thế nào hoàn. Toàn hủy diệt trùng mẫu thi thể cùng virus, nhưng có thể trước tập trung đến trùng xào chung cách ly lên lại nói, việc này còn phải cùng Mộc Tinh Linh giải thích một phen, kết quả Vương Diệp mới vừa mở miệng. Đại tư tế Mộc Thủ liền nói, ta cũng cảm giác được, cho nên ta dùng năng lượng đem toàn bộ thánh địa đều phong tỏa. Hiện tại bắt đầu, chỉ cần dịch bệnh nguyên tố không giải quyết, ai đều không thể rời đi thánh địa, Mộc Thủ có điểm hối hận. Nàng nếu là sớm hơn một chút phát hiện, liền có thể đem dịch bệnh nguyên tố đều vây ở thánh đình trong phạm vi. Đáng tiếc nàng lúc ấy năng lượng cơ hồ hao hết, đã vô lực duy trì thánh đình kết giới, may mắn thánh địa cùng toàn bộ Mộc Tinh Linh bí cảnh là tách ra, chỉ cần quang môn không mở ra, thánh địa chính là phong bế trạng thái. Mà trước mắt có thể mở ra quang môn tinh linh đều đã ở thánh địa chung, Vương Diệp cùng Lôi Mộc kinh ngạc mà nhìn vị này đại tư tế, bọn họ kinh ngạc chính là vị này đại tư tế nguyên bản màu lục đậm tóc dài toàn trắng. Vẫn là cái loại này khô bạch, không có một chút ánh sáng, Lôi Mộc càng kinh ngạc. Bởi vì hắn vừa rồi phi tiến thánh đình khi, vị này đại tư tế đầu tóc vẫn là màu lục đậm. Đã có thể như vậy không lâu sau, liền biến thành khô bạch. Này thuyết minh nàng liền tại đây không lâu sau chung nhận thấy được dịch bệnh nguyên tố tồn tại. Liền không chút do dự nhanh chóng quyết định mà ép ra cuối cùng năng lượng. Chỉ vì phong tỏa trụ toàn bộ thánh địa, làm cho dịch bệnh nguyên tố không khuếch tán đi ra ngoài, mà sở hữu siêu phàm giả đều biết. Đương người năng lượng hao hết khi, tốt nhất chính là tĩnh dưỡng, làm năng lượng cùng tinh thần lực chậm rãi khôi phục, mà không phải tiếp tục đi ép khô chính mình. Như vậy hao tổn sẽ là căn nguyên, Lôi Mộc đối vị này đại tư tế trịnh trọng mà được rồi cái chiến sĩ. Lễ, nho nhỏ ấu tể vỗ tiểu cánh treo ở giữa không trung hành chiến sĩ lễ. Đại tư tế đều xem cười, tới. Đại tư tế đối Lôi Mộc vẫy tay, Lôi Mộc trần chờ một chút. Liền bay qua đi, đại tư tế duỗi tay ôm lấy hắn, Lôi Mộc có điểm xấu hổ. Nhưng vẫn là làm nàng ôm lấy, bỗng nhiên. Lôi Mộc cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay tựa hồ bị tắc cái gì, nhưng đại tư tế ngón tay thon dài đè lại bờ môi của hắn, một đạo thanh âm truyền vào Lôi Mộc trong tai. Ngươi có được tinh linh không gian đúng không? Không phải sợ, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Bất quá ngươi đối tinh linh không gian hiểu biết sao? Nếu không hiểu biết, phải hảo hảo xem ta cho ngươi thứ này. Nó rất quan trọng. thu hảo nó, Lôi Mộc đã sớm nghĩ tới hắn tinh linh không gian sẽ bại lộ người khác nhìn không ra tới. Giống đại tư tế loại này cấp bậc bán thần tinh linh. Sao có thể nhìn không ra tới? Lôi Mộc yên lặng mà đem vật kia thu vào tinh linh không gian, theo sau Lôi Mộc liền dùng tinh thần lực cùng Vương Diệp thuyết minh đại tư tế tình huống. Sau đó nói, lá cây, cho ta một chút linh dịch, Vương Diệp cho Lôi Mộc một cái xem thường. Cũng dùng tinh thần lực hồi, chính ngươi là có thể đi lấy, không cần đánh với ta tiếp đón, Lôi Mộc cười cười. Không đem Vương Diệp lời nói để ở trong lòng, bọn họ là hảo huynh đệ hảo đồng bọn, dễ thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Hắn sao có thể thật sự đem tiểu Diệp tử đồ vật đều trở thành chính mình, Vương Diệp cũng lấy như vậy. Lôi Mộc không có biện pháp, có lẽ nguyên nhân chính là vì điểm này, hắn mới có thể đối Lôi Mộc không ngừng là yêu thích, còn có tôn trọng, đúng mực, vốn dĩ chính là rất khó nắm giữ một sự kiện xa, làm người cảm thấy xa lạ, nhưng ngươi thật sự tùy ý, có lẽ lại sẽ làm người cảm thấy tham lam cùng phiền chán. Vương Diệp không ngừng lấy ra một lọ linh dịch. Hắn còn lấy ra một đại vại sinh mệnh chi dịch, hắn còn thuận tiện đem sinh mệnh chi dịch rời đi một nửa đến Lôi Mộc tinh linh không gian chung. Đừng tưởng rằng hắn không biết cây sinh mệnh nguyện ý đem thứ này rơi xuống nói cho bọn họ. Xem kỳ thật đều là Lôi Mộc mặt mũi, nếu không cây sinh mệnh hoàn toàn có thể chờ trùng mẫu sau khi chết. Làm Mộc tinh linh lấy ra này đó sinh mệnh chi dịch, chỉ có thể nói cây sinh mệnh cũng có thiên vị. Hắn đồng dạng càng thiên vị chính mình hài tử, hy vọng ở trước khi chết đem thứ tốt đều cho hắn, nhưng Lôi Mộc cái này đại ngốc tử. Thế nhưng đem như vậy quý giá đồ vật đều cho hắn, đến nỗi linh dịch. Thứ này lấy ra tới không lập tức sử dụng nói, nếu không bao lâu năng lượng liền sẽ giật tán, cho nên chỉ có thể gửi ở thạch nhũ trong động. Lôi Mộc cảm giác đến thực bất đắc dĩ mà liếc mắt Vương Diệp, hắn ngày thường không mở miệng. Chính là lo lắng điểm này, tiểu Diệp tử quả thực hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều đưa cho hắn, đương sinh mệnh chi dịch. Tiến vào tinh linh không gian, Lôi Mộc liền bản năng liền biết đó là cái gì, hơn nữa có ý tứ chính là. Tinh linh không gian ở cảm giác đến sinh mệnh chi dịch trong nháy mắt. Nó một góc thế nhưng xuất hiện một cái nho nhỏ ao. Sinh mệnh chi dịch tự động tiến vào cái kia ao chung, đại tư tế nhìn Vương Diệp đưa cho nàng một lọ linh dịch cùng một vại sinh mệnh chi dịch. Người Câm, tộc trưởng Phỉ Duệ cùng các trưởng lão lúc này hơi chút khôi phục một ít, cũng đều đã đi tới, đại tư tế uống linh dịch, lại yên lặng mà ăn vào 10 tích sinh mệnh chi dịch. Sinh mệnh chi dịch không hổ là tốt nhất sinh mệnh lực bổ sung vật. Đã thương cập căn nguyên mộc thủ ở ăn vào 10 tích sinh mệnh chi dịch sau, nàng tóc tuy rằng không có lập tức chuyển vì màu lục đậm, nhưng rõ ràng xuất hiện ánh sáng, khô bạch biến thành ngân bạch, còn khá xinh đẹp. Đại tư tế ngồi dậy, dây đằng tự động ở nàng dưới thân hình thành một chương to rộng ghế dựa, nâng lên nàng. Phỉ Duệ xuất lĩnh trưởng lão đoàn quỳ một gối, đối đại tư tế hành lễ. Đại tư tế lúc này còn ôm Lôi Mộc. Lôi Mộc thấy vậy, vội vàng liền phải rời đi, nhưng đại tư tế nhẹ nhàng đè lại hắn, mà Phỉ Duệ cùng trưởng lão đoàn cũng hồn nhiên bất giác bọn họ. Hành lễ đối tượng còn nhiều một cái tiểu ấu tể giống nhau, Lôi Mộc. Ngoạc kép, Vương Diệp có điểm khó chịu. Đây là muốn làm sao? Tưởng tạo thành sự thật đã định, mạnh mẽ lưu lại hắn Mộc Mộc sao? Nằm mơ, đại tư tế phất tay. Vài giọt sinh mệnh chi dịch hiện lên, vì phòng ngừa bị virus cảm nhiễm, còn dùng năng lượng bao vây lấy. Phỉ Duệ cùng các trưởng lão lộ ra kinh hỉ chi sắc, vội các ăn vào một giọt sinh mệnh chi dịch. Bọn họ tuy rằng cũng có thể lượng hao hết, nhưng cũng không có thương cập căn nguyên. Lúc này dùng một giọt sinh mệnh chi dịch đối bọn họ chỗ tốt rất lớn. Đại tư tế thu hồi dư lại sinh mệnh chi dịch, nàng cũng không hỏi Vương Diệp nhiều như vậy sinh mệnh chi dịch là nơi nào tới, thậm chí không hỏi Vương Diệp còn có hay không. Nàng chỉ đối Vương Diệp trịnh trọng tỏ vẻ cảm tạ, mà nàng cảm tạ phương thức chi nhất chính là đem chính mình một giọt huyết tích nhập Vương Diệp MU bàn tay trái. Vì thế Vương Diệp MU bàn tay trái thượng lại nhiều ra một cái phiến lá ấn ký. Hơn nữa cái này ấn ký thế nhưng cùng phía trước hai cái tinh linh ấn ký kết hợp, đại biểu thủy cùng thổ ma văn đưa về phiến lá chung. Nho nhỏ phiến lá cũng như là sống lại đây. Thế nhưng rất sống động mà ở Vương Diệp mở u bàn tay trái thượng vặn vẹo, đại tư tế ôn nhu mà đối. Vương Diệp nói, này không ngừng là đại biểu tinh linh tộc hữu nghị ấn ký. Nó đồng dạng liên tiếp lực lượng của ta. Nếu ngươi gặp được nguy hiểm, kêu gọi tên của ta, lại kích phát cái này ấn ký. Nó có thể cho ngươi bảo hộ, mà này phân bảo hộ đem liên tục đến ta tử vong ngày đó. Bất quá liền tính ta đã chết, này phân ấn ký cũng sẽ không biến mất. Nhìn thấy cái này ấn ký mộc hệ tinh linh đều sẽ coi ngươi vì chân chính tộc nhân. Vương Diệp sờ sờ mơ u bàn tay. Này phân lễ không nhẹ. Bán thần cấp bảo hộ a. Hắn có phải hay không có thể tùy tiện lãng. Hảo đi. Hắn chính là tùy tiện ngẫm lại. Hắn cũng biết nhân gia đại tư tế không có khả năng đem toàn bộ năng lượng đều dùng để bảo hộ hắn. Nhiều lắm ở trong lúc nguy cấp giúp hắn chắn thượng một chắn. Trung gian nói không chừng truyền còn cần thời gian. Truyền trên đường năng lượng cũng có hao tổn từ từ, Vương Diệp lung tung rối loạn suy nghĩ một đống. Mà đại tư tế đã ở cùng trưởng lão cùng tộc trưởng Phỉ Duệ thuyết minh dịch bệnh nguyên tố sự. Phỉ Duệ cùng các trưởng lão đều biến sắc, một người thực lực thấp nhất tuổi trẻ trưởng lão mở miệng. Ta kỳ thật đã có cảm giác, ta hẳn là đã bị cảm nhiễm, khác vài tên trưởng lão cũng lộ ra cười khổ. Liền ở vừa rồi bọn họ lực lượng hao hết thời điểm. Hơn nữa nhìn đến quái vật ngã xuống, bọn họ tâm thần liền lơi lỏng. Lúc sau thân thể liền đặc biệt mệt mỏi. Lúc ấy bọn họ không nghĩ nhiều. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ lúc ấy dịch bệnh nguyên tố cũng chui vào bọn họ thân thể. Tộc trưởng Phỉ Duệ rất bình tĩnh. Đại tư tế ngài nói muốn như thế nào làm? Trưởng lão Lễ Hà là trong tộc cao cấp nhất dược sư. Hắn lập tức nói, ta tới nghiên cứu này dịch bệnh nguyên tố. Xem có cái gì dược vật có thể trị liệu, đại tư tế hơi hơi giơ tay. Ta tính toán đốt cháy thánh địa, không thể thiêu. Vương Diệp chen vào nói, mộc tinh linh các đại lão cùng nhau nhìn về phía hắn, Vương Diệp nửa điểm. Không có bị các đại lão nhìn chăm chú khẩn trương cảm. Ngược lại nhất phái tự nhiên nói, ta hiểu biết loại này sâu. So các ngươi hiểu biết, đây là ký sinh trùng tộc trung dịch bệnh hệ trùng mẫu. Mà này hệ trùng mẫu trải qua nhiều thế hệ tiến hóa. Tới rồi này chỉ trùng mẫu này một thế hệ. Nó có thể phóng thích virus cũng chính là dịch bệnh nguyên tố đã đạt tới cực nóng cùng cực nhiệt độ. Thấp cũng vô pháp tiêu diệt trình độ. Huống chi nó còn dung hợp cây sinh mệnh. Làm này đó virus sinh mệnh lực trở nên càng thêm ngoan cường. Cho nên chỉ đốt cháy vô dụng, mộc tinh linh các đại lão cùng nhau nhíu mày, tộc trưởng Phỉ Duệ hòa. Thanh hỏi, vậy ngươi có cái gì hảo biện pháp? Vương Diệp buông tay, ta phương pháp chính là trước đêm này đó virus thu nạp lên. Ta đem nó tồn đến ta trong không gian đơn độc cách ly. Sau đó lại xem dùng biện pháp gì có thể tiêu diệt, nhưng đây cũng là trị phần ngọn không trị căn. Trưởng lão Lễ Hà lắc đầu, tộc trưởng Phỉ Duệ đôi mắt lại sáng. Nếu có thể trước tập trung lên cách ly tốt nhất. Thánh địa không có khả năng vẫn luôn phong. Chúng ta cũng không có khả năng vẫn luôn không ra đi. Tiêu diệt dịch bệnh nguyên tố sự có thể lại nghĩ cách, các trưởng lão lẫn nhau xem, Phỉ Duệ lại hỏi. Vương Diệp, ngươi muốn như thế nào thu nạp này đó nhìn không thấy sờ không được dịch bệnh nguyên tố? Làm sao có thể bảo đảm này đó dịch bệnh nguyên tố sẽ không chạy ra ngươi không gian? Vương Diệp cũng không có gì nắm chắc. Ta không thể bảo đảm. Ta chỉ có thể thử xem, từ từ. Lôi Mộc bỗng nhiên ra tiếng, Vương Diệp lập tức nhìn về phía Lôi Mộc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía kia cụ quái vật thi thể, Vương Diệp cũng đi theo nhìn qua đi. Hắn cảm thấy hắn giống như quên đi cái gì, thẳng đến hắn nhìn đến kia cụ quái vật thi thể bỗng nhiên. Giật mình, a, hắn đã quên cây sinh mệnh ý thức còn ở kia cụ quái vật thi thể bên trong. Hại, đều là ăn quá nhiều dẫn tới đầu óc phản ứng đều chậm, không đúng. Liền không nên nói đó là thi thể, trùng mẫu ý thức tuy rằng biến mất. Nhưng kia cụ quái vật thân thể cũng không có hoàn toàn tử vong. Còn có sinh cơ. Cùng loại não chết, mà hiện tại cây sinh mệnh ý thức xuất hiện, kia khối này quái vật thân thể tự nhiên cũng liền sống, Lôi Mộc thuật lại cây sinh mệnh nói cho hắn. Nội dung, cây sinh mệnh nói nó có thể thu về này đó virus, Mộc Tinh Linh các đại lão cùng nhau kinh ngạc mà. Nhìn phía cái kia quái vật, đại tư tế Mộc Thủ Tắc xuất hiện hơi hơi kích động chi sắc. Nàng vừa mới liền muốn hỏi Vương Diệp, cây sinh mệnh ý thức ở nơi nào? Nhưng bởi vì dịch bệnh nguyên tố sự càng quan trọng, nàng chỉ có thể đem vấn đề này áp sau, ngài có khỏe không? Đại tư tế nỉ non, Lôi Mộc đối đại tư tế nói. Hắn nói hắn còn hành, cấp hắn một chút thời gian. Hắn yêu cầu thích ứng kia khối thân thể, Vương Diệp trong đầu hiện lên cái gì? Hắn lại hồi ức hệ thống vừa mới tuyên bố nhiệm vụ nội dung. Mới phát hiện trong đó một cái đại lỗ hổng. Hoặc là nói là hệ thống một cái nhắc nhở, nhiệm vụ nội dung cũng không có yêu cầu thu về cùng tiêu. Hủy trùng mẫu thi thể, mà chỉ là yêu cầu thu về cùng tiêu hủy virus. Nói cách khác, hệ thống kỳ thật đã trước tiên biết cây sinh mệnh ý thức có khả năng sẽ tiếp quản kia cụ quái vật. Thân thể, không đúng. Kia khối thân thể vốn dĩ cũng nên là cây sinh mệnh. Chỉ là bị trùng mẫu làm đến biến dị thôi, chính là cây sinh mệnh tâm tình đại khái sẽ không thực. Hảo, ngươi tưởng a? Hắn nguyên bản là cho tinh linh cùng mặt khác sinh linh mang đến bừng bừng sinh cơ cùng vô hạn hy. Vọng thần thụ, nhưng hiện tại lại biến thành giấu giếm một thân virus. Chỉ cần hắn tưởng là có thể đem bệnh tật cùng tai nạn cùng tử vong đi đến nơi nào đưa tới nơi nào ma thụ. Lại này sinh mệnh hình thái cùng sinh mệnh ý nghĩa hoàn toàn chuyển biến. Vẫn là mặt trái. Thay đổi ai, ai cũng chịu không nổi đi. Mộc Tinh Linh các đại lão đại khái cũng nghĩ đến điểm này. Một đám biểu tình đều có chút quái dị, Lôi Mộc lại nhìn về phía Vương Diệp. Cây sinh mệnh nói làm chúng ta đem thánh trong đình những cái đó chán ghét bột phấn đều lộng rớt. Hắn nói kia sẽ gây trở ngại nó thu về virus cùng hấp thu năng lượng, Vương Diệp khó xử. Những cái đó đặc hiệu thạch miên phấn đều hỗn đến bụi đất chúng. Ta cũng không có biện pháp từng viên đều thu về, đại tư tế hỏi là chuyện như thế nào. Lộng minh bạch sau, sờ sờ tiểu Lôi Mộc mềm đầu mao, cười cười, nói, lại chờ một lát trong chốc lát, chờ ta lực lượng hồi phục. Ta sẽ đem nơi này thổ nhưỡng đổi một lần, mặc kệ là cái gì bột phấn. Chỉ cần không phải không sợ cực nóng dịch bệnh nguyên tố. Nàng có thể đem sở hữu tầng ngoài thổ nhưỡng tất cả đều ném tới chỗ sâu nhất dung nham chung. Bao gồm trong không khí bụi. Như thế, cây sinh mệnh không khỏe cũng liền có thể biến mất. Tộc trưởng Phỉ Duệ nhìn về phía đại tư tế. Hắn trong lòng khó xử. Không biết có nên hay không cấp cây sinh mệnh đưa một ít dược tề hoặc ma tinh. Dễ bề hắn bổ sung năng lượng cùng chữa trị tự thân, đại tư tế chỉ xem Phỉ Duệ biểu tình liền biết. Hắn suy nghĩ cái gì? Cái này làm cho nàng bật cười. Cũng làm nàng trong lòng thực hụt hẫng, cây sinh mệnh chỉ là sinh mệnh hình thái cùng bề ngoài sinh. Ra biến hóa, nhưng nó linh hồn bản chất vẫn là nguyên lai cái kia cây sinh mệnh. Nhưng Mộc Tinh Linh nhóm đối mặt như vậy cây sinh mệnh đã không còn có phía trước kính ngưỡng cùng. Tôn sùng chi tâm, không thể nói hoàn toàn không có. Nhưng khẳng định sẽ có điều nghi ngờ, hơn nữa ai cũng không biết như vậy cây sinh mệnh về sau hay. Không còn có thể sản xuất sinh mệnh chi dịch. Hắn lá cây hay không như cũ là linh dược, này nghìn năm qua. Bởi vì đại tư tế ngày đêm lo lắng cây sinh mệnh lực. Trừ phi tất yếu. Nếu không căn bản sẽ không lấy sinh mệnh chi dịch, cũng sẽ không hái một mảnh lá cây, này cũng liền càng thêm làm Mộc Tinh Linh không thể khẳng định. Hiện tại cây sinh mệnh hay không còn có nguyên lai công năng, lời này lại nói tiếp khả năng có điểm. Hiệu quả và lợi ích, cây sinh mệnh sở dĩ bị tinh linh tộc như thế coi trọng. Cũng liền bởi vì hắn sinh mệnh cùng tinh linh tộc cùng một nhịp thở, nhưng hiện tại nếu cây sinh mệnh không thể lại thực hiện hắn nguyên bản chức trách. Tộc trưởng Phỉ Duệ cùng vài vị trưởng lão lại lặng lẽ nhìn mắt Lôi Mộc. Trong lòng nhiều ít có chút vui mừng. May mắn bọn họ có tân tương lai, Vương Diệp phi thường không cao hứng Mộc Tinh Linh các đại lão đánh. Giá Lôi Mộc ánh mắt. Cái này làm cho hắn đối Lôi Mộc vươn tay. Mộc Mộc, lại đây. Chúng ta đi xem cây sinh mệnh. Lôi Mộc lập tức từ đại tư tế trong ngực bay ra tới. Hắn hiện tại đặc. Biệt Minh Bạch Vương Diệp vì cái gì không thích bị người xoa đầu, tuy rằng thân thể là hài tử thân thể, nhưng linh hồn không phải a. Hơn nữa, một cái thành niên đại nam nhân bị người xoa đầu còn chưa tính. Bị một người nữ tính giống ôm tiểu hài tử giống nhau ôm. Kia thật là quá xấu hổ, liền tính đại tư tế tuổi hoàn toàn có thể làm hắn tổ nãi nãi, đại tư tế mỉm cười, này hai cái tiểu gia hỏa suy nghĩ cái gì? Nàng đoán đều có thể đoán được, bất quá có một số việc không thích hợp hiện tại liền nói rõ. Cuối cùng vẫn là đến xem Lôi Mộc bản thân ý nguyện, tương đương với bị cầm tù ngàn năm nàng không? Nghĩ đi khó xử bất luận cái gì, một cái tự do sinh mệnh, một cái sinh mệnh muốn như thế nào quá? Người khác có thể cho kiến nghị, lại không nên nhúng tay cường bẻ, càng không nên cưỡng bách đối phương ý nguyện. Đặc biệt ở cái kia sinh mệnh đã thành niên, đã cũng đủ đối chính mình nhân sinh phụ trách sau, Vương Diệp nhìn đến quái vật cây sinh mệnh bộ dáng sau, liền biết muốn làm cây sinh mệnh tiếp quản thân thể này cũng không dễ dàng, hệ thống chính là cho. Thu về cùng tiêu hủy virus 100 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Như vậy cao kinh nghiệm giá trị sẽ đơn giản như vậy khiến cho hắn được đến sao? Dùng ngón chân tưởng đều biết không khả năng, ngươi cảm thấy không thoải mái. Hẳn là không ngừng là đặc hiệu thạch miên phấn duyên cớ. Càng quan trọng là thân thể này không thích hợp ngươi. Vương Diệp đối sinh mệnh chi thụ nói, mà không thích hợp nguyên nhân là trùng mẫu ở trước khi chết đối thân thể của mình làm cuối cùng biến. Dị cùng định hình, này liền giống tiểu mạch đã nướng thành bánh mì. Muốn đem bánh mì một lần nữa hoàn nguyên thành tiểu mạch, cơ bản đã không có khả năng. Ngô, có lẽ ma pháp có thể làm được làm bánh mì một lần nữa biến trở về tiểu mạch. Nhưng hiện giai đoạn ma pháp tuyệt đối không có biện pháp đem đã tiến hóa, hoàn thành bán thần cấp thân thể một lần nữa lui trở lại nguyên dạng. Vương Diệp này đoạn nói thật sự minh bạch. Bao gồm cây sinh mệnh ở bên trong, sở hữu ở đây giả đều nghe hiểu, Vương Diệp còn thêm vào nói. Này chỉ trùng mẫu rất xấu. Nó biết chính mình ý thức liền phải tiêu tán. Mà ngươi ý thức còn tồn tại. Mà thân thể này là hai người các ngươi thân thể dung hợp thể. Cũng chính là chỉ cần ngươi ý thức còn ở, ngươi vẫn như cũ có thể đối thân thể này một lần nữa làm điều chỉnh. Tỉ như bảo trì nguyên lai cây sinh mệnh bộ dáng, thậm chí công năng cũng đều bảo trì. Mà đem trùng mẫu gen, trùng mẫu di truyền nguyên tố đều che giấu lên, nhưng này chỉ trùng mẫu vì không đem thân thể tiện nghi ngươi, liền ở cuối cùng khóa cứng trạng thái. Cũng chính là định hình. Nó còn đem thuộc về cây sinh mệnh di truyền nguyên tố tất cả đều mạnh mẽ áp chế đến thân thể chỗ sâu nhất. Mộc Tinh Linh các đại lão cuối cùng ôm có về điểm này hy vọng cũng bị Vương Diệp này vài đoạn lời nói cấp đánh mất. Đại tư tế Mộc Thủ biểu tình bất biến. Nàng vẫn là thập phần ôn nhu mà nhìn biến thành quái vật cây sinh mệnh, Lôi Mộc thay thế cây sinh mệnh hỏi. Có biện pháp nào có thể thay đổi hắn sinh mệnh hình thái sao? Vương Diệp nghiêm túc nói. Duy nhất phương pháp chính là tiếp tục tiến hóa. Nghĩ cách lại lần nữa thăng cấp. Chỉ cần đánh vỡ hiện tại thực lực cấp bậc. Có lẽ có thể đánh vỡ bị trùng mẫu khóa chết trạng thái. Đến lúc đó cây sinh mệnh tự nhiên tưởng như thế nào điều chỉnh chính mình sinh mệnh hình thái liền. Như thế nào điều chỉnh, Vương Diệp nói được nhẹ nhàng. Nhưng ở đây giả biểu tình lại không có ai có thể nhẹ nhàng đến lên, cây sinh mệnh hiện tại chính là bán thần cấp, hắn lại tưởng đột phá, đó chính là được đến thần cấp, nhưng nếu cây sinh mệnh có thể đạt tới thần linh cấp bậc, kia có được cái dạng gì sinh mệnh hình thái đối hắn còn quan trọng sao? Cây sinh mệnh chính mình kỳ thật cũng biết phương pháp này, nhưng hắn không phải trông cậy vào cái này kỳ lạ tiểu gia hỏa có thể có mặt khác càng đơn giản. Càng không phí thời gian phương pháp sao, Lôi Mộc lại trợ giúp cây sinh mệnh dò hỏi. Như thế nào mới có thể làm hắn càng nhanh chóng mà khống chế thân thể này? Hắn tưởng mau chóng thu về virus, Vương Diệp trong đầu tắt ra một cái phi thường đại đảm. Phi thường điên cuồng ý niệm, cái này ý niệm mới vừa tắt ra tới. Hắn liền dùng lực đem nó đè ép đi xuống, nhưng mới vừa áp xuống đi. Kia ý niệm liền lại nhảy ra tới. Lần này nhảy đến càng cao, làm hắn muốn làm bộ không chú ý tới đều không được, kỳ thật còn có một cái phương pháp có lẽ có thể trợ giúp cây sinh mệnh càng mau nắm giữ thân thể này. Cũng hơi chút thay đổi một chút sinh mệnh hình thái. Vương Diệp chưa kịp che lại miệng mình. Những lời này vẫn là bị hắn nói ra, cái gì phương pháp? Lôi Mộc cùng Đại Tư Tế chăm miệng một lời hỏi ra tới, Vương Diệp bất cứ giá nào. Dù sao lời nói đều nói đi. Vậy nói đến cùng đi. Làm cây sinh mệnh cùng ta khế ước. Ta có thể giúp nó lại làm một lần sinh mệnh hình thái điều chỉnh. Chưa nói tới tiến hóa. Chỉ là điều chỉnh. Bất quá còn cần các ngươi cung cấp đại lượng năng lượng. Tỷ như cao cấp ma tinh, Vương Diệp vô pháp nói được quá minh bạch. Nhưng Lôi Mộc vừa nghe liền đã hiểu, nhà hắn to gan lớn mật muốn khế ước bán thần cấp cây sinh mệnh. Tiểu Diệp Tử, hẳn là muốn lợi dụng trùng sao đặc tính. Trợ giúp cây sinh mệnh cái này tân kỳ biến đại trùng tử ở trùng sao nội lại lần nữa kết kén một lần. Nữa điều chỉnh, đây là trùng sao độc hữu năng lực, hơn nữa vẫn là cùng thánh cấp ma pháp tháp dung. Hợp tiến giai sau trùng sao mới có thể miễn cưỡng làm được. Đổi thành tiến giai trước trùng sao. Vương Diệp chỉ sợ đề đều sẽ không đề phương pháp này, hắn không sợ cây sinh mệnh tước chiếm cưu sao. Nhưng hắn sợ bán thần đem hắn trùng sao cấp căng tạc, Mộc Tinh Linh các đại lão trong lòng theo bản. Năng liền ở phủ quyết cái này giải quyết phương án, chẳng sợ cây sinh mệnh hình thái đã chuyển biến. Đây đều là bọn họ bán thần cấp. Bọn họ sao có thể làm cho bọn họ bán thần cùng một nhân loại tiểu hài tử khế ước? Bốn bỏ năm lên, không phải bọn họ một cái tộc đều cùng này tiểu hài tử khế ước. Không được không được, tuyệt đối không được, nhưng lệnh Phỉ Duệ cùng các trưởng lão không nghĩ tới chính là. Đại Tư Tế vào lúc này thế nhưng cười dò hỏi nhân loại kia tiểu hài tử. Là cái dạng gì khế ước? Vương Diệp không cần nghĩ ngợi nói. Đồng bọn khế ước cùng loại với chiến thú đồng bọn khế ước. Đúng không? Đại Tư Tế một ngụm nói toạc ra, Vương Diệp cũng thản nhiên gật đầu. Ta cũng muốn dùng mặt khác khế ước. Nhưng chỉ có loại này khế ước có thể khởi hiệu quả, trùng sao là của hắn. Hắn chính là trùng sao vương. Có thể đi vào trùng sao tiến hóa trùng. Đương nhiên nếu là hắn tán thành đồng bọn, thủ hạ, nếu không trùng sao sẽ bản năng cự tuyệt đối phương. Nếu đối phương mạnh mẽ xâm nhập, trùng sao còn sẽ đem này coi như địch nhân bài xích này, chỉ xem hắn cùng Lôi Mộc Tinh Linh không? Gian dung hợp, đều là lấy hắn trùng sao là chủ. Liền biết trùng sao thứ này bản chất có bao nhiêu bá đạo, Đại Tư Tế như cũ vẫn duy trì ôn hòa thái độ. Hắn đối này nhân loại tiểu hài tử thập phần thưởng thức. Hơn nữa nếu không phải cái này tiểu hài tử. Cây sinh mệnh cùng nàng thật sự rất khó nói kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, không khoa trương mà. Nói, này nhân loại tiểu nhãi con chính là nàng cùng cây sinh mệnh thậm chí toàn bộ mộc hệ tinh linh ân. Nhân, cho nên vị này tiểu ân nhân muốn khế ước cây sinh mệnh. Đại Tư Tế cũng không cảm thấy khó có thể tiếp thu, nhưng chuyện này chung quy muốn xem cây sinh mệnh. Bản thân ý tứ, Lôi Mộc cũng ở cùng Vương Diệp tiến hành ý niệm giao lưu. Ngươi lưu không được vị này, Vương Diệp hồi phục. Ta liền không nghĩ tới muốn lưu hắn xuống dưới. Không, ta nơi đó miếu tiểu cũng dung không dưới này tòa bán thần, Lôi Mộc khó hiểu. Vậy ngươi khế ước hắn làm gì? Vương Diệp, vì kinh nghiệm giá trị không bị thanh linh. Đáng thương hắn kiếm như vậy điểm kinh nghiệm giá trị đều phải đua mạng ra. Này phá hệ thống còn cả ngày hố hắn. Không có việc gì liền tưởng bóc lột hắn phí dịch vụ. Hiện giờ còn làm ra không hoàn thành nhiệm vụ liền thanh linh thủ đoạn nham hiểm, tin hay không nếu. Hắn không thể đem cái này biến dị cây sinh mệnh thân thể xử lý tốt. Vị này tương lai tuyệt đối sẽ cho hắn mang đến vô cùng phiền toái. Nếu vị này không cẩn thận tiết lộ một chút virus, liền bởi vì đối thân thể thao tác không thuần thục gì đó. Xui xẻo còn không đều là hắn. Lôi Mộc vô pháp cảm giác đến Vương Diệp càng sâu trình tự nói thầm. Hắn tin Vương Diệp nói, vì mau chóng tiêu diệt virus cùng với có thể cho trùng sao hấp thu virus. Năng lượng, cái cách nói này, Lôi Mộc liền bắt đầu cùng cây sinh mệnh giao lưu, cây sinh mệnh đối với. Nhà mình kỳ tích Hải Nhi cùng cái kia thần kỳ nhân loại tiểu nhãi con rất tò mò, cây sinh mệnh tò mò. Lôi Mộc là như thế nào từ một viên hạt giống? Một thân cây biến thành một cái sống sờ sờ mộc tinh linh ấu tể. còn đồng thời có chứa mặt khác sinh mệnh hơi thở, hắn đồng thời cũng tò mò Vương Diệp là như thế nào. Mang theo đầy người sâu hơi thở, lại bảo đảm hoàn chỉnh nhân loại huyết mạch, hiện giờ này nhân loại tiểu nhãi con còn nói muốn khế. Ước hắn, thật là phi thường có dũng khí. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì cấp thấp siêu phàm giả khế ước ma thú hoặc mặt khác triệu hoán vật. Trên cơ bản khế ước ma thú cùng triệu hoán vật cấp bậc đều so khế ước giả thấp. Hoặc cùng đẳng cấp, nhiều nhất không thể vượt qua một hai cái cấp bậc, vượt qua tam cấp trở lên. Khế ước liền không quá khả năng đạt thành. Chẳng sợ bị khế ước giả cam tâm tình nguyện đều không thành, đây cũng là rất nhiều cường đại triệu. Hoán vật bị triệu hoán lại đây khi thực lực sẽ bị áp chế đến rất thấp duyên cớ, mà đẳng cấp cao khế ước ma thú tất nhiên sẽ phản phệ. Cấp thấp khế ước giả, này không phải có nghĩ thương tổn vấn đề. Này liền cùng đem một ngọn núi một hai phải nhét vào một cái thùng gỗ giống nhau. Cường tắc kết quả chính là sơn vẫn là sơn. Nhưng thùng gỗ nhất định sẽ nổ tung, này tiểu hài tử sẽ không sợ hắn trái lại khống chế hắn sao? Cây sinh mệnh đối Vương Diệp rất tò mò. Liền hỏi Lôi Mộc rất nhiều vấn đề, Lôi Mộc cảm giác cây sinh mệnh tựa như một cái tràn đầy lòng hiếu. Kỳ tổ ra ra, hắn một bên thỏa mãn hắn vấn đề. Một bên cố ý vô tình mà cấp tiểu Diệp tử nói tốt, hắn không biết tiểu Diệp tử khế ước vị này cây. Sinh mệnh có chỗ tốt gì? Nhưng hắn rất rõ ràng một chút, tiểu Diệp tử tuyệt không sẽ làm lỗ vốn mua bán, cây sinh mệnh bị Lôi Mộc nói được tâm động. Làm hắn tò mò khởi Vương Diệp trùng sao là cái gì bộ dáng, quan trọng nhất chính là cây sinh. Mệnh cũng là có hắn thẩm mỹ. Hắn cự tuyệt tiếp thu như vậy một khối bị trùng mẫu cải tạo sau xấu tới cực điểm quái vật thân thể. Nhưng không tiếp thu, hắn linh hồn liền không chỗ an ra. Những cái đó virus cũng có thể sẽ vô pháp thu về, cây sinh mệnh mượn từ Lôi Mộc khẩu. Cuối cùng đồng ý cùng Vương Diệp khế ước, ở nghe được cây sinh mệnh nhả ra hết sức. Trùng sao chung, các vị các sư phụ cùng nhau đối nhà mình bảo bối đồ đệ giơ ngón tay cái lên, người nghiêu. Người thật hắn sao nghiêu. Khắp thiên hạ không còn có so ngươi càng nghiêu bức. Thế nhưng liền bán thần đều dám khế ước. Hết chương.